Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397. Ninh tiểu thư là cao nhân. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Bạch vui mừng nhịn không được trợn to mắt nhìn nàng. Này, chuyện này ngươi như thế nào biết? Tuy rằng rất nhiều bằng hữu hỏi qua cái này khách sạn tên sự tình, nhưng là Bạch vui mừng hòa Điền Ân Mộ mỗi lần đều là cười cười, chỉ nói là tùy tiện khởi. Đại gia biết phương diện này có hai người tên, cũng liền không hề trêu ghẹo. Mà phương diện này bao hàm hai người tâm nguyện cùng lời thề, nhưng vẫn chỉ có Bạch vui mừng hòa Điền Ân Mộ hai người biết. Vì cái gì? Trước mắt Ninh Hoan Tâm sẽ biết. Tẩu tử, những lời này đều là trước đây Điền ca nói cho ta. Ngươi hiện tại tin tưởng ta là hắn bằng hữu đi. Còn có, Ninh Hoan Tâm ngữ khí trầm thấp một chút, nghĩ tới quỷ chết oan cấp chính mình nhắn lại cuối cùng một đoạn. Hắn còn có cái thỉnh cầu, có một câu, hy vọng Ninh Hoan Tâm giúp hắn mang cho Bạch vui mừng. Ninh Hoan Tâm trầm ngâm, đột nhiên nhìn Bạch vui mừng nhàn nhạt mở miệng. Tầng cao nhất gác mái cất giữ gian đồ vật. Điền ca nói, nên ném liền ném đi. Cũ không đi, tân không tới. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm những lời này, Bạch vui mừng thân thể đột nhiên lay động hai hạ. Nàng đột nhiên ánh mắt sáng ngời, biểu tình kích động bắt được Ninh Hoan Tâm cánh tay. Cao nhân, Ninh tiểu thư chính là cao nhân. Hôm nay là 7 tháng 14, chính là nhà của chúng ta lão Điền đã trở lại. Có phải hay không? Có phải hay không? Đây là lão Điền sau khi chết cái thứ nhất Tết Trung Nguyên. Kỳ thật từ buổi sáng bắt đầu, Bạch vui mừng liền vẫn luôn tâm thần hoảng hốt. Khách sạn này là nàng cùng lão Điền tâm huyết, là bọn họ hết thảy. Từ Điền Ân Mộ sau khi chết, Bạch vui mừng vẫn luôn thù khách sạn này. Đây là bọn họ hết thảy. Lúc trước lão Điền không minh bạch liền đã chết, chính mình giải oan không chỗ. Hơn nữa lão Điền trước khi chết nắm chặt chính mình tay, làm chính mình không cần đi cha, không cần đi quản, chỉ cần hảo hảo tồn tại, hảo hảo sống sót mới là tốt nhất. Tẩu tử, cảm giác được Bạch vui mừng trong ánh mắt kỳ vọng cùng kích động, Ninh Hoan Tâm hơi hơi lắc lắc đầu. Tẩu tử, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta kỳ thật chỉ là cái người thường mà thôi. Có một số việc, tẩu tử ngươi liền đã thấy ra chút đi. Rốt cuộc, Điền ca đã chết ta biết, nếu Ninh tiểu thư thích liền đi tầng cao nhất trụ hạ đi. Tưởng ở bao lâu đều không sao cả. Ta không thu ngươi tiền thuê nhà. Bạch vui mừng phi thường hào phóng. Hơn nữa nàng nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt cũng là phi thường kỳ diệu. Nàng cảm thấy vừa mới Ninh Hoan Tâm nói mấy câu nhất định là lão Điền nói cho nàng. Hơn nữa, nhất định là sau khi chết nói cho nàng. Cho nên, Ninh tiểu thư tuyệt đối không phải người thường. Nàng chẳng lẽ là linh môi, tu sĩ, vô luận như thế nào, Bạch vui mừng đều hy vọng lưu lại Ninh Hoan Tâm. Hy vọng ở Tết Trung Nguyên, Ninh Hoan Tâm có thể vì chính mình đem lão Điền hồn phách chiêu đi lên. Cảm ơn tẩu tử. Nghe được Bạch vui mừng nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lần này tụ hội địa phương vốn chính là Điền Ân Mộ cung cấp. Nếu Bạch vui mừng không thu tiền, Ninh Hoan Tâm cũng chưa từng có nhiều làm ra vẻ. Khách sạn tầng cao nhất có một bộ thẳng tới chuyên dụng thang máy. Bạch vui mừng mang theo Ninh Hoan Tâm trực tiếp ngồi thang máy thượng tầng cao nhất. Toàn bộ tầng cao nhất là một cái phi thường đại xa hoa phòng. Phòng ngủ, nhà ăn, phòng khách, hưu nhàn giải trí phòng, tập thể hình thất, phòng nghỉ, cờ bài thất, cái gì cần có đều có. Đây là môn tạp, Bạch vui mừng giữ cửa tạp giao cho Ninh Hoan Tâm. Lúc này trước tiên đi lên đứa bé giữ cửa sách theo Ninh Hoan Tâm hành lý đứng ở hành lang bên cạnh. Đã chờ đã lâu, cảm ơn tổ tử, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Bạch vui mừng gật gật đầu. Lúc này mới cầm môn tạp vào phòng, nhìn Ninh Hoan Tâm bóng dáng. Bạch vui mừng ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, Ninh tiểu thư nhất định là thế ngoại cao nhân. Chính mình có thể hay không nhìn thấy lão điền, toàn dựa nàng, hết chương.